Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hảo vẫn luôn ở bên quan sát, còn Dư Vãn thì từng bước hoàn thành nhiệm vụ quay phim của mình. Cho đến khi kết thúc công việc, quá trình quay chương trình tạp kỹ cũng đã xong. Đợi đến khi mọi người rời đi gần hết, Văn Hảo mới cẩn thận tiến đến gần, hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy. Nói, 8 giờ tối nay, đừng để chú chờ lâu. Dư Vãn gật đầu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nhút nhát thường ngày. Văn Hảo khinh miệt hừ lạnh một tiếng, rồi ngạo mạn bước đi. Không biết từ lúc nào, Lục Trầm đã đứng sau lưng Dư Vãn. Chân mày anh hơi cau lại. Cô có cần tôi giúp không? Dư Vãn ngây ra một chút, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu. Không cần, tôi tự làm được. Lần này đến lượt Lục Trầm ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, anh chỉ ừ nhẹ một tiếng. Trong mắt ẩn chứa những cảm xúc mà Dư Vãn không hiểu được. Lục Trầm quay lưng rời đi. Còn Dư Vãn thì do dự một lúc rồi lên tiếng. Cảm ơn anh. Lục Trầm bước chân khựng lại. Nhưng không quay đầu. Nếu có rắc rối, cô có thể đến tìm tôi. Bóng dáng người đàn ông dần khuất xa. Dư Vãn mới thu hồi ánh nhìn của mình. Cô lấy điện thoại ra. Gọi từng số một trong danh bạ. 8 giờ tối, Dư Vãn mở cửa phòng. Vừa vào thì không thấy ai. Nhưng tiếng nước từ trong phòng tắm vang lên. Cô bước đến ngồi lên giường. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường bên cạnh. Kiên nhẫn điều chỉnh góc quay thật chuẩn. Hơn 10 phút sau, Lý Thành bước ra từ phòng tắm. Hắn không đi giày, chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình cũng không che hết thân hình mập mạp. Bụng hắn phình ra, trên đó còn có những sợi lông đen rậm rạp. Lý Thành cười dâm đãng, mau đi tắm đi, sao mà ngốc thế, hay là muốn tôi ôm cô vào tắm cùng? Dư Vãn nghe thấy mà nổi cả da gà. Nhưng vẫn ngồi im không động đậy. Lý Thành không thấy có gì bất thường. Hắn xoa xoa hai tay rồi từng bước tiến gần về phía cô. Khi bàn tay hắn sắp chạm vào mặt Dư Vãn, cô bất ngờ bật dậy, cầm bình xịt chống sói đã chuẩn bị sẵn, xịt thẳng vào mặt Lý Thành. Hắn hét lên như lợn bị chọc tiết, ngã ngồi xuống sàn nhà. Dư Vãn cười lạnh một tiếng. Đôi giày cao gót 10 cm giáng mạnh xuống chân Lý Thành. Đồng thời, cô giơ điện thoại đã đặt trên bàn lên, quay thẳng vào cảnh Lý Thành đang đau đớn la hét. Mọi người đến xem này. Có kẻ dù xấu xí nhưng lại nghĩ mình hay ho, muốn quy tắc ngầm với tôi. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trên màn hình, những dòng bình luận cuồn cuộn hiện lên. Tất cả đều trầm trồ trước hành động của Dư Vãn. Tôi đã bảo sao chị Vãn không bao giờ livestream. Hóa ra là đưa chúng ta đến ăn dưa tận nơi đây mà. Trời ơi, đúng là kinh dị. Nhìn cái thân hình kia có sợ đè xê, hát, ế, tê người không cơ chứ. Các người không thấy nghi ngờ à? Có khi nào cô Vãn này tự nguyện rồi sau đó trở mặt không? Hoặc là đang diễn? Bây giờ ai mà chẳng làm mọi thứ để nổi tiếng. Trong giới giải trí quy tắc ngầm chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nào có ai dám trực tiếp vạch trần như thế này? Không sợ bị phong sát à? Tôi bảo xem chơi thôi. Ai tin là thua? Dư Vãn không quan tâm những gì trên bình luận. Cô tắt livestream ngay lập tức. Cô nở nụ cười, ngồi xổm xuống, thẳng tay tát Lý Thành hai cái thật mạnh. Lúc chiều không phải còn muốn ra tay với tôi sao? Giờ tôi cho anh biết thế nào là gió đổi chiều. Anh làm đủ điều xấu xa. Đây chính là quả báo mà anh đáng phải nhận. Nói xong, Dư Vãn chỉnh lại mái tóc có chút rối vì hành động vừa rồi. Ưỡn N, G, Ự, Xê Hiên ngang bước ra ngoài. Ngay lúc này, từ khóa về Dư Vãn đang đứng đầu bảng tìm kiếm với lượt nhấp khủng khiếp. Dư Vãn livestream, Dư Vãn đối đầu trực diện với quy tắc ngầm, Dư Vãn tự biên tự diễn, Dư Vãn đỉnh quá, bên ngoài khách sạn, hàng loạt phóng viên đã chờ đợi từ lâu. Vừa bước ra, Dư Vãn lập tức bị hàng chục phóng viên vây quanh. Cô dừng lại một cách điềm tĩnh. Tình huống này đã nằm trong dự đoán của cô. Dù sao, đây cũng là người do chính cô gọi đến. Cô Dư Vãn, chuyện tối nay là do cô tự sắp đặt để gây chú ý phải không? Không phải, cư dân mạng đều nói rằng cô lập kế hoạch để tạo nhiệt. Xin hỏi cô nghĩ gì về điều này? Dư Vãn cười lạnh một tiếng. Tôi nghĩ gì à? Mời xem VCR. Cô lướt vài cái trên điện thoại, sau đó giơ cao trước mặt giới truyền thông. Trong video chỉ thấy một khoảng tối mờ mịt, lờ mờ nhìn được vài bóng người, nhưng âm thanh thì vô cùng rõ ràng. Ngôi sao nữ mà trước đó nhắc đến, nhớ uống thuốc, bao gồm cả đoạn Dư Vãn bị đe dọa. Từng câu từng chữ đều được ghi lại rõ ràng. Dư Vãn cất điện thoại đi. Tôi không quan tâm giới giải trí có lối sống như thế nào. Nhưng nếu ai muốn quy tắc ngầm với tôi, thì hãy chuẩn bị tâm lý đánh mất thanh danh của mình. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, đám phóng viên lại ồ ạt đưa ra các câu hỏi dồn dập. Cô Dư, có những nữ nghệ sĩ vì sự nghiệp và danh tiếng mà chấp nhận nhẫn nhịn. Xin hỏi điều gì đã giúp cô dũng cảm vạch trần tất cả? Môi Dư Vãn khẽ nhếch lên. Cô kéo phóng viên vừa đặt câu hỏi đến trước mặt. Cô cầm lấy micro, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ống kính. Vì, gơ hép gơ, có người tự nguyện lên giường với tư bản, nhưng cũng có người bị tư bản chèn ép. Nếu hôm nay tôi không đủ can đảm để phản kháng, sau này sẽ có ngày càng nhiều phụ nữ trở thành công cụ cho tư bản. Cái gọi là con đường tắt chẳng qua là cách tư bản xấu xa vật hóa phụ nữ để hợp lý hóa hành vi của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc dũng cảm phơi bày sự thật sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Đây chỉ là chiếc còng trinh tiết mà những kẻ đổ lỗi cho nạn nhân cố tình áp đặt lên phụ nữ. Nói trắng ra, những kẻ chỉ trích phụ nữ chịu đựng sự sỉ nhục đều là dư âm của tư tưởng phong kiến. Nói xong, Dư Vãn dường như đã thấy trước cái kết cho sự nghiệp ngôi sao của mình. Nhưng cô không hối hận. Cuộc đời trước đây của cô là một chuỗi ngày mờ mịt, quanh quẩn bên những kẻ tồi tệ. Nếu có thể làm được điều gì ý nghĩa trước khi chết, thì cô cũng không có gì phải hối tiếc. Dù sao, một cuộc đời vô dụng thì cứ việc liều mạng mà sống. Dư Vãn bước qua đám đông rời đi, về đến nhà liền lăn ra ngủ. Chuyện này xảy ra, có lẽ các chương trình tạp kỹ sẽ không mời cô nữa. Dư Vãn mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Cửa vừa mở ra, một cô gái khuôn mặt đỏ hồng hớn hở lao đến ôm chầm lấy cô. Chị Dư, chị thật là đỉnh, chị chính là thần tượng của em. Dư Vãn đang bị ai đó bám chặt lấy, đầu óc hoàn toàn đơ ra. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Cô gái đó nhận ra mình hơi quá đà, có chút ngại ngùng nhảy xuống. Chào chị, em là Kiều Sở Sở, quản lý mới của chị. Dư Vãn xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu phân tích lại tình hình trước mắt. Cô gái trẻ này khoảng 25, 26 tuổi, chưa phải là một quản lý có nhiều kinh nghiệm. Có lẽ sự việc tối qua quá ầm ĩ, công ty chịu áp lực đã cách chức Đồng Khiết, tiện thể cử một người mới đến. Vì phép lịch sự, Dư Vãn đưa tay ra. Chào em, từ nay phiền em rồi. Kiều Sở Sở hào hứng bắt tay cô. Chúng ta mau chuẩn bị đi, lát nữa còn phải đến thăm đoàn phim Đại Thần nữa. Thông báo thanh lý hợp đồng của chương trình chưa gửi xuống à? Trong lòng Dư Vãn không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ cô chờ cả đêm mà đoàn phim vẫn chưa nhận được tin? Vậy hiệu suất của đoàn phim cũng kém quá rồi. Cách chương